Tháng tư vừa đến, trên cành cây đã tràn ngập lá non. Vân Lộ ngồi im không chịu được, lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài. Hắn thường lói kéo Vãn Vũ ra hướng cửa, Diệp Vãn Vũ hiểu được ý hắn là muốn ra ngoài chơi, thế là lại mang hắn ra ngoài phơi nắng, khom lưng đuổi theo con. Góc truyện audio.com Ngày 13, mặt trời đặc biệt tốt, bầu trời một điểm mây cũng không có, gió thổi qua, mang theo mùi cỏ cây thơm ngát nhẹ nhàng lượn qua thành thị. Diệp Vãn Vũ dọn nhà liền tìm được bộ đồ cha con, kết quả vừa vặn để Vân Lộ nhìn thấy. Hắn điệu bộ chỉ mình nói, mặc, Diệp Vãn Vũ nghĩ hiện tại ấm áp cũng thích hợp mặc liền mang bộ đồ ra cho Vân Lộ. Hơi lớn một chút, quần cũng hơi rộng, nhìn qua có điểm thùng thình. Bất quá hiệu quả phi thường tốt, trái lại khiến Vân Lộ càng béo tốt hơn. Diệp Vãn Vũ ôm con, dự định xuất môn đi dạo. Ngày hôm nay sáng sớm tỉnh lại thì không hiểu sao lại nghĩ, đi xem qua Thần Viễn một chút. Vân Lộ tóm lấy áo hắn, mụ, mặc, ý tứ của hắn là mụ cũng mặc giống như Vân Lộ đi. Diệp Vãn Vũ rất nhanh hiểu được, cắn răng một cái dậm chân. Hảo, mặc, mất mặt thì mất mặt, khả ái liền khả ái, con vui vẻ là tốt rồi ti, vì vậy, hai người mặc đồ bộ cha con rời nhà đến Thần Viễn. Khách chương.